Xin chào, đằng sau sự phồn hoa đô thị của Hồng Kông vẫn tồn tại những góc khuất tăm tối. Tại đây, có một nhóm phụ nữ được gọi là phụng tỷ. Họ hoạt động ở lề của pháp luật, tự mình kinh doanh dịch vụ buôn phần bán hương. Phụng tỷ ở Hồng Kông không phải tên riêng của một người, mà là cái gọi chung cho những người phụ nữ hành nghề này. Năm 2008, tháng 3, một vụ án mạng liên hoàn chấn động đã xảy ra tại Hồng Kông. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, nhiều nạn nhân đã bị sát hại dã man. Đáng chú ý, tất cả họ đều là phụng tỷ. Liệu đây là những vụ án ngẫu nhiên hay là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện này. Ngày 15 tháng 3 năm 2008, một ngày thứ Bảy, vào lúc rạng sáng, cảnh sát Hồng Kông nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi là một người đàn ông. Anh ta cho biết mình đã không liên lạc được với vợ từ hôm qua và cảm thấy có điều bất thường nên đã đến nơi vợ làm việc để tìm kiếm. Kết quả, anh ta phát hiện vợ mình đã tử vong. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường tại đường Đồng Lạc, Nguyên Lãng để tiến hành điều tra. Tại tòa nhà này, rất nhiều tờ rơi quảng cáo được dán khắp nơi. Trong đó, có không ít tờ rơi của các phụng tỷ. Những tờ giấy vàng chữ đỏ vô cùng bắt mắt và bất kỳ ai cũng có thể tự do ra vào. Căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng được bài trí sơ sài, chỉ có một chiếc giường đôi và một phòng tắm nhỏ. Hiện trường vụ án vô cùng hỗn loạn, có dấu hiệu bị lục soát. Chiếc ví trên tủ đầu giường đã bị lấy bớt. Trong phòng tắm, cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân. Cổ nạn nhân bị quấn chặt bởi vỏ hoa sen. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã bị xâm phạm trước khi bị siết cổ đến chết. Thời gian tử vong không quá một ngày. Nạn nhân có tên là Thi Minh Lan, 35 tuổi, là một phụng tỷ. Chồng của cô, ông Chính Niên, năm nay đã 74 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa hai vợ chồng cũng là một chi tiết đáng chú ý trong vụ án này. Hai vợ chồng có một người con. Xét về kinh tế, gia đình này không hề thiếu thốn. Họ sở hữu hai căn hộ cho thuê, mỗi tháng thu nhập khoảng 10.000 đô la Hồng Kông, tương đương với khoảng 30 triệu đồng. Do chồng đã cao tuổi, không còn khả năng lao động, nên ông đành phải chấp nhận để vợ làm nghề này. Tuy nhiên, ông có giao kèo với vợ là mỗi ngày phải gọi điện về nhà báo bình an. Nhưng điều ông lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Qua khám nghiệm hiện trường, ổ khóa cửa không có dấu hiệu bị cày phá. Cảnh sát bước đầu phỏng đoán hung thủ là khách hàng của Thi Minh Lan. Sau khi vui vẻ, hắn đã ra tay sát hại nạn nhân và cướp đi tài sản. Do manh mối quá ít ỏi, việc nhanh chóng tìm ra hung thủ là điều không dễ dàng. Tối ngày hôm đó, cảnh sát lại nhận được một vụ báo án khác. Người báo án là Bảo Nhi, cũng là một phụng tỷ. Cô cho biết trước đó không lâu, cô nhận được cuộc gọi từ người bạn đồng nghiệp, cũng là chị em tốt của mình, Tôn Tú Minh. Giọng Tôn Tú Minh run rẩy, yếu ớt nói rằng mình đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Bảo Nhi lập tức đến căn hộ của Tôn Tú Minh ở đường Hoài Nhân Đại Bộ. Khi bước vào tòa nhà, cô chạm mặt một người đàn ông Nam Á. Hắn ta có vẻ mặt hoảng hốt, khoảng 20 tuổi, đang vội vã chạy ra khỏi tòa nhà. Sau khi gõ cửa mà không thấy ai trả lời, Bảo Nhi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Cô bàng hoàng phát hiện Tôn Tú Minh nằm thoi thóp trên sàn nhà, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo lót, tiền bạc trong nhà đã bị lấy sạch. Bảo Nhi vội vàng gọi báo cảnh sát. Cảnh sát đến hiện trường và ngay lập tức đưa Tôn Tú Minh đang trong tình trạng hôn mê đến bệnh viện. Được biết, Tôn Tú Minh năm nay 30 tuổi, đã ly hôn chồng và đang một mình nuôi con trai 7 tuổi. Cô phải bán thân để kiếm sống. Sau khi vụ án xảy ra, con trai của Tôn Tú Minh đã được đưa đến bệnh viện. Nhìn người mẹ đang hôn mê bất tỉnh, cậu bé không ngừng khóc nấc. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng đến sáng ngày hôm sau, Tôn Tú Minh vẫn không qua khỏi do vết thương quá nặng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cô đã bị xâm phạm trước khi bị sát hại. Trên cổ nạn nhân có vết xiết, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện cầu thang của tòa nhà có lắp đặt camera giám sát. Tuy nhiên, dây điện đã bị cắt đứt. Bên ngoài tòa nhà cũng có camera, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án, thiết bị bị trục trặc nên không ghi lại được hình ảnh hung thủ. Chủ cửa hàng ở tầng trệt của tòa nhà cho biết, khu vực này có rất nhiều phụng tỷ, họ thường hành nghề một mình, không có ai bảo vệ. Lại thêm tình hình an ninh trật tự không được đảm bảo, khiến họ luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chỉ trong vòng 2 ngày, đã có 2 phụng tỷ bị sát hại với thủ đoạn tương tự. Hung thủ dường như không hề có ý định che giấu hành vi của mình, tỏ ra vô cùng manh động và táo tợn. Tin tức lan truyền khiến các phụng tỷ trong khu vực vô cùng hoang mang lo sợ. Nhiều người đã phải đóng cửa tiệm, tạm lánh một thời gian để tránh tai họa. Tuy nhiên, bi kịch vẫn chưa dừng lại. Ngay tối hôm Tôn Tú Minh qua đời, vào lúc 11 giờ đêm, cảnh sát nhận được tin báo về một phụng tỷ khác được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Địa điểm xảy ra vụ án nằm trên đường Quảng Phúc Đại Bộ, chỉ cách hiện trường vụ án trước đó một con đường. Nạn nhân có tên là Tạ Khéo Nguyên, 35 tuổi. Do không liên lạc được với Tạ Khéo Nguyên, một người bạn đã đến nhà tìm cô. Khi đến nơi, người bạn phát hiện cửa phòng không khóa, đẩy cửa bước vào thì thấy Tạ Khéo Nguyên nằm ngửa trên sàn nhà, quần áo vẫn chỉnh tề. Trên cổ nạn nhân có dấu vết của ngón tay, bên cạnh là một chiếc khăn tắm. Tạ Khéo Nguyên đã tắt thở. Qua khám nghiệm tử thi, Tạ Khéo Nguyên được xác định tử vong do ngạt thở. Dựa vào các vết bầm tím trên thi thể, thời gian tử vong của cô được xác định là trước Tôn Tú Minh nhưng vẫn trong vòng 24 giờ. Căn phòng của Tạ Khéo Nguyên rất lộn xộn, điện thoại và tài sản của cô đã biến mất. Trên sàn nhà có những vết chất lỏng đáng ngờ. Khác với hai vụ án trước, hung thủ không xâm phạm Tạ Khéo Nguyên. Trên cổ nạn nhân, cảnh sát tìm thấy dấu vân tay. Do phương thức gây án tương tự, cảnh sát nhận định hung thủ là cùng một người. Một tên sát nhân hàng loạt đang lộng hành nhắm vào các phụng tỷ. Chỉ trong vài ngày, ba vụ án mạng đã xảy ra khiến người dân vô cùng hoang mang. Cần phải nói thêm rằng, ngành công nghiệp nhạy cảm ở Hồng Kông thường hoạt động theo mô hình một lầu một phụng. Đây là một hình thức đặc biệt của ngành này tại Hồng Kông. Nghĩa là trong một tòa nhà dân cư, mỗi căn hộ thường chỉ có một người hoạt động. Mô hình này hoạt động trong vùng xám của pháp luật, không hoàn toàn hợp pháp và cũng không hoàn toàn bất hợp pháp. Các phụng tỷ hoạt động riêng lẻ, độc lập, không thông qua môi giới nên họ thường thiếu sự bảo vệ, tạo cơ hội cho tội phạm. Một phụng tỷ trong một cuộc phỏng vấn cho biết, trước đó đã có trường hợp đồng nghiệp của cô bị đâm trọng thương ngoài đường. Giờ đây, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, khiến cô vô cùng lo lắng bất an. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, cô đã lắp đặt camera giám sát bên ngoài cửa và cẩn trọng hơn khi tiếp khách. Người dân sống gần khu vực xảy ra vụ án cũng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của mình. Họ đồng loạt kêu gọi cảnh sát nhanh chóng phá án. Cảnh sát Hồng Kông rất coi trọng vụ việc, đã tăng cường tuần tra tại các khu vực có hoạt động mại dâm sôi nổi, thực hiện chế độ trực 24/24 và tích cực kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Bạn của nạn nhân thứ hai, Tôn Tú Minh cho biết, đã nhìn thấy một người đàn ông Nam Á, người này có thể là hung thủ. Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh của tòa nhà và phát hiện đúng là có một người đàn ông Nam Á xuất hiện vào thời điểm xảy ra vụ án. Người này cao khoảng 1m70, tuy nhiên hình ảnh camera không rõ nét, không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này. Bạn của Tôn Tú Minh còn cho biết, khu vực này có nhiều người Nam Á sinh sống, họ thường xuyên lui tới đây, những người này đa phần hay gây rối, trừ khi bất đắc dĩ, các cô gái thường không muốn tiếp. Có lần, Tôn Tú Minh đã từ chối một vị khách Nam Á, không ngờ hắn ta nổi cơn thịnh nộ, vừa chửi bới vừa đạp cửa định xông vào. Hành động này khiến cô rất sợ hãi. Trong quá trình điều tra của cảnh sát, chỉ mười mấy tiếng sau khi thi thể nạn nhân thứ ba được phát hiện, vào chiều ngày 17, nạn nhân thứ tư xuất hiện. Nạn nhân có tên là Đàm Tử Phương, 27 tuổi. Bạn của cô từ sáng đã không liên lạc được với cô nên đã trực tiếp báo cảnh sát. Cảnh sát đến căn hộ của Đàm Tử Phương ở đường Điện Khí Đạo, Đồng La Loan, phá cửa xông vào. Họ phát hiện Đàm Tiểu Phương đang khỏa thân, quỳ trước bồn cầu, đầu bị nhúng trong bồn cầu. Trên đầu quấn một chiếc khăn tắm, cô đã tắt thở. Khi tháo chiếc khăn ra, cảnh sát thấy mặt Đàm Tiểu Phương tím tái, mắt hé mở, máu rỉ ra từ lỗ mũi, đầu lưỡi bị cắn, chân cứng đờ, trên người đã xuất hiện các vết bầm tím. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở, thời gian tử vong trong vòng 24 giờ. Theo lịch trình ban đầu, hôm đó, đáng lẽ bạn của Đàm Tiểu Phương sẽ tiếp khách tại căn hộ này. Tuy nhiên, vì những vụ việc xảy ra trong mấy ngày qua, người bạn này quyết định không đi làm và nhờ Đàm Tiểu Phương làm thay. Cô còn dặn dò Đàm Tiểu Phương phải hết sức cẩn thận, không ngờ thần chết lại thực sự ghé thăm. Cô vừa đau buồn vừa sợ hãi. Cảnh sát phát hiện 4 nạn nhân đều là phụng tỷ và có những điểm chung khác. Họ đều là người nhập cư từ Trung Quốc đại lục, khoảng 30 tuổi, để tóc dài, dáng người đầy đặn và đều bị cướp tài sản. Động cơ gây án của hung thủ có thể không chỉ đơn giản là vì tiền mà còn có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Hắn có thể từng bị tổn thương bởi một phụng tỷ đến từ đại lục, dẫn đến thù hận với những người phụ nữ này, hoặc cũng có thể mẹ của hắn cũng là một phụng tỷ. Hắn lớn lên trong môi trường đó, chịu ảnh hưởng tâm lý lâu dài, sinh ra lòng căm hận. Vì vậy, hắn lên mạng tìm kiếm những mục tiêu cụ thể để trả thù. Và lúc này, cảnh sát có được một manh mối quan trọng. Chiếc điện thoại của nạn nhân thứ ba, Tạ Khéo Nguyên, đã được sử dụng sau khi vụ án xảy ra. Qua theo dõi, cảnh sát xác định được một thanh niên 23 tuổi người Pakistan có tên là Razak. Qua nhận dạng, người này chính là người đàn ông Nam Á mà bạn của Tôn Tú Minh đã chạm mặt. Razak đã gọi điện cho anh trai của mình thú nhận rằng mình đã gây ra một số chuyện và xin anh trai giúp đỡ về tài chính. Cảnh sát đã liên lạc với anh trai của Razak, mong anh ta hợp tác và bắt giữ Razak. Để giảm nhẹ tội cho em trai, anh trai của Razak đã đồng ý. Anh ta hẹn gặp Razak tại một bến tàu ở Macau vào chiều ngày 17. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Razak đã bị bắt giữ. Hắn không hề chống cự nhiều và đã thành thật khai nhận tội ác của mình. Được biết, Razak đến Hồng Kông cùng mẹ và hai anh em trai từ khi còn nhỏ và đã nhập quốc tịch Hồng Kông. Hắn nói tiếng Quảng Đông rất lưu loát. Razak có tính cách khép kín, ít giao tiếp với mọi người. Mặc dù đã sống ở Hồng Kông lâu năm, nhưng hắn hầu như không giao tiếp với người dân địa phương. Trước khi bị bắt, hắn sống cùng hai anh em trai ở quận Đại Bộ. khác với suy đoán ban đầu, Razak không có tiền sử bệnh tâm thần. Hắn cũng chưa từng bị Phong Tỷ làm hại. Razak không có công việc ổn định, thỉnh thoảng làm việc vặt tại cửa hàng xe hơi. Tuy nhiên, hắn làm việc không tốt, từng bị phạt với những đơn hàng riêng, cho thấy phẩm hạnh không tốt và thiếu trách nhiệm. Cuộc sống của Razak rất bê tha, hắn nghiện cờ bạc và thường xuyên nuôi tới các Phong Tỷ. Hai việc này gần như chiếm phần lớn cuộc sống của hắn. Một lần, sau khi thua bạc hàng nghìn đô la Hồng Kông, hắn cảm thấy rất buồn bực. Để giải khuây, hắn nhìn thấy quảng cáo của Thi Minh Lan, nạn nhân đầu tiên. Sau khi vui vẻ xong, hắn đột nhiên mất kiểm soát, bóp cổ nạn nhân đến chết và cướp tài sản. Trong quá trình gây án, Razak cảm thấy một sự khoái cảm khó tả, không thể cưỡng lại được. Vì vậy, hắn tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để sát hại Tôn Tú Minh và Tạ Khéo Nguyên. Tuy nhiên, Razak khai nhận không giết Đàm Tiểu Phương, nạn nhân thứ tư. Báo cáo pháp y cho thấy thời gian tử vong chính xác của Đàm Tiểu Phương là từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày 17. Sau khi gây ra 3 vụ án mạng, Razak đã bỏ trốn sang Macau, không có điều kiện gây án. Để chắc chắn, cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh của hắn và xác nhận hắn có bằng chứng ngoại phạm. Sau đó, cảnh sát loại trừ Razak khỏi diện tình nghi trong vụ án mạng thứ tư. Nếu hung thủ không chỉ có một người, thì nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt đối với các Phong Tỷ. Vậy, ai là kẻ đã sát hại Đàm Tiểu Phương? Do tính chất đặc thù công việc của nạn nhân, tại hiện trường có rất nhiều dấu vân tay của nhiều người. Cảnh sát đã lần lượt kiểm tra từng dấu vân tay và tìm ra một số nghi phạm. Tuy nhiên, họ chỉ từng vui vẻ với Đàm Tiểu Phương và có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án. Vì vậy, họ không phải là hung thủ. Sau đó, chồng của Đàm Tiểu Phương lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Sau khi vụ án xảy ra, anh ta lập tức rời khỏi Hồng Kông đến Đại Lục. Có người suy đoán rằng chồng của Đàm Tiểu Phương đã bất chấp thủ đoạn gây án trong vụ án mạng liên hoàn các Phong Tỷ, dùng khăn tắm bịt miệng vợ mình đến chết, hòng đổ tội cho tên sát nhân hàng loạt. Càng điều tra sâu, cảnh sát càng phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ. Thông qua việc theo dõi tín hiệu điện thoại của Đàm Tiểu Phương, họ xác định được một tiệm cầm đồ và lập tức đến điều tra. Chủ tiệm cầm đồ cho biết, vài ngày trước, một người đàn ông đã vội vã đến tiệm để bán điện thoại, dây chuyền kim cương và một số vật dụng khác. Khi chủ tiệm mở điện thoại lên kiểm tra, thì tín hiệu phát ra đã dẫn cảnh sát đến đây. Cảnh sát đưa ảnh chồng của Đàm Tiểu Phương cho chủ tiệm xem. Chủ tiệm nói rằng người bán đồ không phải là người này. May mắn là tiệm có lắp đặt camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh rõ nét của người đàn ông đó. Người đàn ông này còn sử dụng thẻ Octopus của Đàm Tiểu Phương để mua sắm trong tiệm. Điều này chứng tỏ chồng của Đàm Tiểu Phương không phải là hung thủ. Nhờ manh mối quan trọng từ camera giám sát, vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 3, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm. Nghi phạm có tên là Lâm Bồi Phong, 33 tuổi, cao 1m85, biệt danh là Cao Lão, từng là một đầu bếp. Trước khi vụ án xảy ra, hắn bị sa thải vì lý do nào đó. Sau khi bị bắt, Lâm Bồi Phong không chống cự nhiều và thừa nhận có liên quan đến cái chết của Đàm Tiểu Phương, nhưng hắn không cố ý giết người. Lâm Bồi Phong có cùng sở thích với Đa Giác, đó là cờ bạc. Sau khi thua hết tiền tiết kiệm, hắn còn nợ một khoản tiền khổng lồ lên đến hàng trăm nghìn đô la Hồng Kông. Hắn phải đối mặt với áp lực trả nợ mỗi ngày, cuộc sống rơi vào bế tắc. Dưới áp lực kinh tế nặng nề, Lâm Bồi Phong nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn để ý đến vụ án mạng liên hoàn các Phong Tỷ đang gây xôn xao dư luận, nên quyết định bắt chước thủ đoạn gây án. Hắn liên lạc với Đàm Tiểu Phương với danh nghĩa là khách hàng, thỏa thuận giá 350 đô la Hồng Kông. Trong lúc tắm chung, Lâm Bồi Phong bất ngờ siết cổ nạn nhân đến khi bất tỉnh. Để đề phòng nạn nhân tỉnh lại và kêu cứu, hắn lấy khăn tắm cuốn quanh mặt nạn nhân để kéo dài thời gian gây án. Sau khi chắc chắn Đàm Tiểu Phương không còn khả năng chống cự, hắn mới yên tâm lục soát tài sản trong nhà rồi cuốn theo tang vật bỏ trốn. Sau đó, hắn dùng thẻ Octopus của Đàm Tiểu Phương đi mua sắm khắp nơi, bán một phần tang vật để tiếp tục đánh bạc. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, hắn đã bị cảnh sát tóm gọn. Với việc hai hung thủ xa lưới, người dân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơ quan chức năng tuyên bố hy vọng chiến dịch này sẽ là lời cảnh tỉnh cho những kẻ có ý định phạm tội nhắm vào các Phong Tỷ, rằng đừng tưởng hành động nhắm vào nhóm người đặc biệt này là có thể ngang nhiên làm bậy. Đồng thời, họ cũng mong muốn gia đình các nạn nhân có thể sớm vượt qua nỗi đau và sống bình yên. Nhiều người dân đã đến nơi ở của các nạn nhân để đặt hoa tưởng niệm. Một năm sau khi vụ án xảy ra, vào năm 2009, Razak và Lâm Bồi Phong lần lượt bị xét xử. Tại tòa, Razak thay đổi lời khai, cho rằng mình bị chủ nợ sai khiến mới dính líu đến vụ án này. Do nghiện cờ bạc, hắn ta nợ một khoản tiền lớn và không có khả năng chi trả. Chủ nợ đề nghị hắn giúp đòi nợ 3 Phong Tỷ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, món nợ của hắn sẽ được xóa bỏ. Dưới áp lực, hắn đồng ý. Để tiếp cận các Phong Tỷ, hắn giả làm khách làng chơi để vui vẻ với họ, lấy cớ đó để vào nhà. Sau khi xong việc, hắn cho chủ nợ vào nhà rồi bỏ đi. Mãi đến sau này hắn mới biết 3 Phong Tỷ đã bị sát hại. Lâm Bồi Phong cũng biện hộ cho tội ác của mình. Hắn khai nhận tuy đã cướp tiền của Đàm Tiểu Phương nhưng không có ý định giết người. Hắn cho rằng trong lúc giằng co, Đàm Tiểu Phương vô tình ngã đập đầu vào bồn cầu, bất tỉnh và ngã vào trong bồn cầu. Lợi dụng tình huống đó, Lâm Bội Phong đã lấy khăn tắm cuốn quanh mặt nạn nhân để ngăn cô kêu cứu. Sau khi cướp được tài sản, hắn không nhìn Đàm Tiểu Phương một lần nào mà vội vàng bỏ trốn. Mãi đến khi xem tin tức, hắn mới biết nạn nhân đã qua đời. Hai vụ án được tuyên án lần lượt vào tháng 3 và tháng 7 năm 2009. Tòa án tối cao Hồng Kông tuyên bố bị cáo Lâm Bội Phong và Đa Giác phạm tội giết người, lãnh án tù chung thân. Mặc dù nhận cùng mức án, nhưng số phận của hai người lại rẽ theo hai hướng khác nhau. Lâm Bội Phong không đồng ý với bản án và đã kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm năm 2011, thẩm phán cho rằng thẩm phán phiên tòa sơ thẩm đã không hướng dẫn bồi thẩm đoàn đầy đủ, không giải thích rõ ràng thông tin khám nghiệm tử thi. Do đó, tòa phúc thẩm tập trung vào nguyên nhân cái chết cụ thể của Đàm Tiểu Phương. Fabi chỉ ra rằng cổ và họng của Đàm Tiểu Phương không hề có vết bầm tím nghiêm trọng, chứng tỏ cô không bị ai dùng vũ lực để ép. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng cô vô tình ngã đập đầu vào bồn cầu. Mặc dù Đàm Tiểu Phương chết do ngạt thở, nhưng nguyên nhân chính không phải là do khăn tắm bịt mặt, mà là do tư thế cúi đầu trong thời gian dài khiến đường hô hấp bị tắc nghẽn. Nếu cô thực sự hôn mê do vô tình ngã, điều đó có nghĩa là Lâm Bội Phong không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cô. Luật sư bảo chữa cho rằng mục đích phạm tội của Lâm Bội Phong rất đơn giản, chỉ là cướp tài sản để trả nợ cờ bạc. Trong 3 năm Lâm Bội Phong ngồi tù, cha của hắn đã trả hết nợ cho hắn. Vì vậy, luật sư đề nghị giảm nhẹ tội. Sau khi cân nhắc, bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận. Tòa án tối cao Hồng Kông tuyên bố bị cáo Lâm Bội Phong không phạm tội giết người nhưng phạm tội ngộ sát, giảm án xuống còn 9 năm tù giam. Thẩm phán cho rằng hành vi của Lâm Bội Phong là bạo lực và tàn nhẫn, không quan tâm đến tính mạng của Đàm Tiểu Phương. Vì vậy, ngay cả khi là ngộ sát cũng cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Khi nghe phán quyết, Lâm Bội Phong tỏ ra rất bình tĩnh, cúi đầu thật sâu trước bồi thẩm đoàn và thẩm phán. Hắn cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân thông qua luật sư bảo chữa. Trong khi đó, Razak lại lộ vẻ chán nản và thất vọng khi nghe mình bị kết án tù chung thân. Anh trai của hắn cũng có mặt tại phiên tòa. Khi nghe thầy phán quyết, anh ta sững sờ, mắt đỏ hoe, tức giận bỏ ra ngoài, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên. Tưởng chừng vụ án đã khép lại, nhưng đến năm 2016, một tin tức chấn động dư luận lại xuất hiện. Razak đã qua đời vì làm điều dại dột trong tù. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 3 tháng 11, trong lúc tuần tra, quản giáo nhà tù Thạch Bích phát hiện Razak đang cố gắng làm điều dại dột. Hắn dùng áo bóng đá làm dây thừng, một đầu buộc vào cửa sổ, một đầu buộc vào cổ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Quản giáo lập tức cứu hắn và đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không thể cứu sống. Pháp y khám nghiệm tử thi của Razak và kết luận không có gì đáng ngờ. Tuy nhiên, gia đình của Razak không chấp nhận kết quả này, họ không tin Razak làm điều dại dột. Em trai của Razak cho biết, trước đó khi đến thăm anh trai trong tù, Razak nói rằng mình bị đối xử bất công trong tù, bao gồm việc bị quản giáo cố tình xô ngã từ phía sau khi đang xếp hàng, thường xuyên bị đuổi phòng giam, vô cớ bị giam trong phòng tối, vân vân. Em trai của Razak còn chỉ ra rằng Razak đã từng khiếu nại với nhà tù, mặc dù nhà tù đã xin lỗi hắn nhưng tình hình không hề thay đổi. Anh trai của Razak cũng cho biết khi đến thăm em trai, hai người đã nói chuyện rất vui vẻ. Razak không hề có biểu hiện muốn làm điều dại dột. Hắn nói rằng mình cũng đang làm đơn xin chuyển về Pakistan thụ án và đã liên hệ với cơ quan chức năng của Pakistan. Hắn cũng muốn viết thư cho gia đình, hy vọng họ có thể di cư sang Úc. Vì vậy, anh trai của Razak khẳng định em trai của mình bị sát hại và đã kiện nhà tù ra tòa. Tại phiên tòa, báo cáo khám nghiệm tử thi của Razak đã được đem ra tranh luận. Pháp y chỉ ra rằng vết xiết trên cổ Razak hướng lên trên, kéo dài từ cổ đến sau tai, không có vết thương hoặc dấu hiệu giằng co nào khác phù hợp với kết luận làm điều dại dột. Bác sĩ tâm thần cho biết trong năm đầu tiên bị giam giữ, Razak đã nhiều lần đập đầu vào tường và nói rằng mình bị ảo giác. Hắn cũng từng cố gắng làm điều dại dột và được đưa đến trung tâm điều trị tâm thần để kiểm tra. Bác sĩ kết luận hắn có nhân cách chống đối xã hội và đang cố tình giả vờ bị bệnh tâm thần. Sau đó, Razak từ chối điều trị tâm thần, bác sĩ cũng không theo dõi gì thêm. Do đó, không thể loại trừ khả năng Razak đã làm điều dại dột. Phía nhà tù tuyên bố họ không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc. Trong tù không hề có phòng tối như Razak đã đề cập. Hơn nữa, Razak biết rõ quy trình khiếu nại và đã từng gặp thành viên của tổ xử lý khiếu nại, nhưng hắn không thể nói rõ vấn đề. Vì vậy, nhà tù cho rằng Razak không hề bị phân biệt đối xử. Sau khi thảo luận, bồi thẩm đoàn với tỷ lệ 4-1 cho rằng Razak đã làm điều dại dột. Tòa án cũng đưa ra phán quyết xác định cái chết của Razak không có sự tham gia của người khác. Vụ án chính thức khép lại. Tuy nhiên, những suy ngẫm mà vụ án để lại vẫn chưa kết thúc. Hy vọng bi kịch của bốn nạn nhân sẽ thức tỉnh xã hội, quan tâm hơn đến những nhóm người yếu thế, để mỗi người đều được sống an toàn, bình đẳng và có nhân phẩm hơn. Vụ án Phụng Tỷ khép lại, để lại phía sau những câu chuyện đau lòng và bài học đắt giá. Bốn người phụ nữ, bốn số phận lênh đênh bên lề xã hội đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Câu chuyện của họ là lời nhắc nhở với những góc khuất tăm tối, nơi tội ác có thể nảy sinh từ những ham muốn tầm thường, từ sự bất ổn tâm lý và cả từ những bất công xã hội. Razak và Lâm Bội Phòng, hai kẻ thủ ác, một người đã tự kết liễu đời mình trong tù, người còn lại phải sống trong sự giàn vặt của bản án. Liệu bản án có đủ sức răn đe những kẻ mang dã tâm tội ác? Liệu những bi kịch tương tự có thể được ngăn chặn? Câu trả lời không hề đơn giản. Vụ án Phụng Tỷ không chỉ là câu chuyện về tội ác và trừng phạt, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết phải bảo vệ những người yếu thế, về tầm quan trọng của công bằng xã hội và về trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc xây dựng một cộng đồng an toàn hơn, nhân văn hơn. Bởi lẽ, đằng sau ánh đèn hào nhoáng của đô thị phồn hoa, vẫn còn đó những mảnh đời chênh vênh, những số phận cần được chở che và sẻ chia. Chỉ khi nào chúng ta cùng nhau chung tay thì những bi kịch như vụ án Phụng Tỷ mới không còn lặp lại. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.